Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 643, đầu thai là một cái kỹ thuật làm việc. Đạo huynh lại tạo nghiệt tiểu thuyết tra tìm. Đều nói đầu thai là một cái kỹ thuật làm việc. Ở nơi này nhâm nhất, chính là một không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ cho dù có người tình nguyện để cho hắn đi chen ngang, đem hắn ném kia vãng sinh trong ao, cũng sẽ bị này trận pháp bài xích ra ngoài. Không có đầu thai phù văn, hắn liền không có tư cách tiến vào. Nhìn phía sau quanh co như long đội trưởng ngũ, chẳng phân biệt được ngày đêm xếp hàng. Giới này địa phương khác lại không vong linh bóng dáng. Tùy ý tìm một cành cây nằm trên đó. Nhâm nhất nhìn nước sơn đêm tối không. Thật lâu không thể vào ngủ. Có câu muốn nói là thế nào nói. Khi còn sống cần gì phải lâu ngủ. Sau khi chết tự hội trưởng ngủ. Làm một tu sĩ. Bản lĩnh như thế nào đi nữa thông thiên. Cũng không có thoát khỏi nhân phạm vi. Cũng cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Như thế không thể tiết kiệm. Tầm thường lúc này, hắn cũng sớm đã yên nghỉ chờ nghỉ ngơi dưỡng sức. Như vậy ngày thứ hai mới có tinh thần tiếp tục khổ cực bôn ba. Bây giờ, hắn thành vong linh. Những thứ kia ăn uống ngủ nghỉ ngủ hoạt động đã không hề yêu cầu. Thời gian thoáng cái trở nên thật là dài đằng đẵng. Mỗi thời mỗi khác, trừ tu luyện rồi, cũng không biết còn có thể làm chút cái gì. Nếu không ngủ được, dứt khoát liền đem mất linh khí luyện. Không có nhân giáo đạo. Vậy thì chính mình đi mầy mò. Hắn nhâm nhất nhân sinh. Cho tới bây giờ cũng là dựa vào chính mình từng bước đi ra. Cho tới bây giờ không có may mắn nói đến. Nghĩ tới đây. Hắn ngồi xếp bằng. Đang muốn thật tốt cảm thụ tự thân đối này vong linh chi linh tiếp nạp trình độ lúc. Một cổ bị người để mắt tới cảm giác để cho hắn không rét mà run. Trực tiếp từ trên cành cây nhảy xuống. Các ngươi đi theo ta một đường. Không cảm thấy mệt sao? Đi ra đi. Theo tiếng nói mà rơi. Mấy bóng người từ trong bóng tối xông tới. Bọn họ chính là che giấu ở hư vô dưới núi. Đánh lén mới ra mất linh nguyên lão. Ngày hôm nay vong linh tới bớt chút. Trên căn bản đều bị bọn họ đánh gục. Trời tối sau. Hư vô này sơn trong núi cửa đóng chặt. Sẽ không có vong linh mới đi ra. Bọn họ buồn chán bên dưới. Liền đưa ánh mắt bỏ vào nhâm nhất cái này chạy trốn vong linh trên người. Giới chủ phủ che chở nhân. Bọn họ không dám trêu chọc. Coi như lại nhìn không quen cái kia kêu an an hai tử. Bọn họ cũng không dám thật đem hắn thế nào. Mượn đao giết người một chiêu này đã bị bọn họ dùng qua. Bây giờ... liền còn dư lại nhâm nhất một mình bên ngoài đi lang thang. Nếu như hắn phàm là thông minh một chút. Đợi ở vãng sinh trì cái kia khu vực an toàn bên trong không động đậy. Ai cũng không dám đem hắn thế nào. Dù sao nơi đó là cả thế giới không thể nhất loạn địa phương. Dám can đảm ở nơi đó động võ nhân. Đại khái là ngại bản thân sống quá lâu. Chẳng những sẽ bị tước đoạt xuống đầu thai phù văn. Sẽ còn bị cưỡng ép thả vào xúc sinh trên người. Nghe nói, không có 10 đời chuộc tội. Đừng mơ tưởng lần nữa làm người. Cho nên, bọn họ một mực theo đến bây giờ. Mới rốt cục hiện ra thật giỏi tới. Cầm đầu một cái nguyên lão đứng dậy. Ôm quyền tiên lễ hậu binh. Người trẻ tuổi, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Nhéo ngươi không thả. Muốn trách thì trách ngươi tới được không phải lúc. Bên cạnh hắn một người khác nguyên lão không? Nhịn được cắt đứt, cùng hắn ma kỳ gì chứ? Tóm lại là một cái muốn bị tiêu diệt vong linh. Nhâm nhất cau mày, chư vị, giết người dù sao cũng phải cho một lý do chứ. Tiểu tử vừa mới đến, nơi nào làm không được khá. Mạo phạm các ngươi có thể cầm ra. Ta hướng các ngươi nói xin lỗi đó là, cái này nguyên lão không nhịn được giọng càng phát ra nồng. Nặc, hừ, ngươi cái gì cũng không làm sai. Chỉ bất quá, ngươi tồn tại liền là một loại lớn nhất. Đi tới cái địa phương này, không phải là ta bổn ý. Ai cũng không giống tử. Có thể còn sống thật tốt a. Ăn ngon mặc đẹp, nhân sinh khoái ý ân cứu. Trải qua tiêu sái nhàn nhã. Nhưng là, nếu chết, đã là một bi kịch. Còn phải bị bọn ngươi vây công. Còn phải lại bị chết hoàn toàn một ít. Ta chỉ muốn hỏi một chút, cho con đường sống có được hay không? Cái này Nguyên lão cười lạnh một tiếng. Lời này, để lại cho ngươi thấy mặt trời lần nữa thời điểm. Hỏi một chút kia tạo vật thần đi. Hỏi hắn mấy năm nay đều là làm gì ăn. Nếu như không phải hắn đối với lần này giới chẳng quan tâm. Chúng ta về phần cầm vong linh khai đao. Bọn họ giết ta. Quan tạo vật thần chuyện gì? Nội tâm của Nhâm Nhất không hiểu. Ngoài miệng lại nói. Ai giết ai còn chưa nhất định. Đến đây đi. Nếu nhất định phải chết nhân. Không đặc biệt người chết chính là hắn chết. Không thể có một chút xíu may mắn. Vong linh công kích. Thực ra cũng tương đối đơn độc. Dù sao. Bọn họ không giống khi còn sống như vậy. Nắm giữ đủ loại linh căn. Còn có thể mượn các loại phù bảo các loại vũ khí tiến hành công kích. Vong linh trong thế giới. Thích hợp mất linh sứ dùng đủ loại phụ trợ công kích rất ít ỏi. Lại uy lực cũng không phải rất lớn. Chỉ thích hợp người bình thường đem ra dùng phòng thân. Giống như bọn họ len lén kín đáo đưa cho An An thanh chỉ thủ kia. Cũng rất thích hợp hắn sử dụng. Chỉ là đáng tiếc, phía trên bị đầu cho ăn một loại độc tố. Sẽ ảnh hưởng đến sử dụng chủy thủ lòng người trí năng. Khiến cho bị mê hoặc, từ đó làm ra chuyện sai lầm. Cho nên, khi đám người kia hướng về phía hắn sử dụng ra kia đáng thương. Tinh tế yếu ớt mất linh thuật pháp lúc, Nhâm Nhất còn kinh ngạc trả lời một câu. Liền này, cứ như vậy đánh, còn không có mới vừa rồi ở giới chủ trong phủ lúc. Gặp phải cái kia trận pháp lợi hại. Cứ như vậy, hắn đều có thể thu sạch thập. Huống chi là những thứ này cái gọi là vong linh tiết nguyên lão. Hắn thân thể đều không động một cái. Liền tùy ý toàn bộ mất linh thuật pháp công kích được trên người. Cái kia khinh miệt giọng đã chọc giận những thứ này nguyên lão. Rối rít tức miệng mắng to. Tiểu tử, liền vậy làm sao rồi hả? Như thường có thể cho ngươi thân tử đạo tiêu. Ta nhổ vào, chính mình cũng còn là một vong linh non nớt, còn dám xem thường nhân, chờ chút nhìn ngươi thế nào ngạo. Trong mắt mọi người, lúc này Nhâm Nhất hẳn đã hồn phi phách tán, hoàn toàn tiêu diệt mới đúng. Kỳ quái là, bọn họ mất linh thuật pháp dị thường cứng, qua thật lâu, vẫn còn ở vây quanh Nhâm Nhất xoay tròn. Đây rốt cuộc là bị thương đối phương hay là đối phương đang đùa cái trò gì? Vì bảo hiểm. Một người trong đó nguyên lão tiếp tục ném ra càng nhiều vong linh công kích. Một tầng bộ một tầng. Đem Nhâm Nhất bóng người lồng đáp lên đen nhánh trong thế giới. Lúc này Nhâm Nhất cũng không có tránh né. Mà là tràn đầy phấn khởi nghiên cứu mất linh khí đặc tính. Hắn ở khi còn sống. Trên người rất nhiều loại thuộc tính linh khí. Duy chỉ có này mất linh khí hiếm thấy. Kia đen ám linh tức cùng nó có chút tương tự. Có thể chiếm đoạt, chỉ là hắn đen ám linh tức tựa hồ cũng đã chiếm đoạt đến trạng thái bão hòa. Có thể tan rã nguy hại, khó đi nữa có tăng trưởng. Cho nên, hắn cũng không thể quá nhiều đi đường tắt, mà là yêu cầu chính mình từ từ tu luyện có thành. Nếu muốn tu luyện, nhiều như vậy mất linh khí cứ như vậy tiêu tán lại không phải rất đáng tiếc. Hắn thử tiếp dẫn một chút điểm mất linh khí đến thân thể trong kinh mạch. Không ngờ cũng không có gì tổn thương. Ngược lại thì rất thư thích. Dứt khoát, gia tăng cường độ, trực tiếp cũng hấp thu sạch sẽ. Mãi mới chờ đến lúc đến toàn bộ mất linh khí biến mất. Chúng nguyên lão thất vọng phát hiện, bọn họ phải đối phó vong linh. Còn rất tốt đứng ở nơi đó. Mang trên mặt nụ cười. Một bộ ăn uống no đủ. Vô cùng hài lòng vẻ mặt. Người đối mất linh khí công kích có miễn dịch năng lực. Chúng nguyên lão tự hồ là ý thức được cái gì không phải tin tức. Rối rít lui về phía sau xa một trượng. Một bộ sợ hãi Nhâm Nhất đối với bọn họ thi bạo dáng vẻ. Nhâm Nhất tà tà dựa vào thân cây. Cũng không đi thật truy kích bọn họ. Chỉ là cà lơ phất phơ khiêu khích đến. Không phải muốn tiêu diệt ta à? Tới à? Ta ở nơi này. Không động thủ là thứ hèn nhát. Chúng ta mới không làm lấy nhiều khi ít chuyện. Chúng ta chỉ là tới đối với ngươi giảng giải vong. Linh giới quy củ, cũng không có ác ý. Làm vong linh giới nguyên lão. Chúng ta chỉ là ở nâng đỡ hậu bối thiếu đi đường quanh co. Dụng tâm lương khổ, cũng không có khác ác ý. Mọi người thất chỉ bát thiệt vì chính mình mới vừa rồi hành vi chối bỏ trách nhiệm đến. Về phần Nhâm Nhất có tin hay không bọn họ tâm lý trực đả cổ. Ai cũng không nghĩ ra. Trong truyền thuyết miễn dịch người sẽ bị bọn họ đụng phải. Như vậy truyền kỳ nhân. Nghe nói, so với những phá giới đó rời đi đại lão còn phải trâu bò ba phần. Bây giờ xem ra, quả là như thế, mới chỉ là một mới tới vong linh. Bọn họ những thứ này lão bài vong linh cũng đã không thu thập được. Đợi một thời gian, hắn chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Phá giới chuyển kiếp, đó là sớm muộn chuyện. Vị này, đạo hữu, khụ, ta cho chúng ta mới vừa rồi ném mạnh xin lỗi ngươi. Hy vọng không mạo phạm đến ngươi. Cầm đầu nguyên lão như vậy nói một câu. Những người còn lại thuận gian lĩnh ngộ. Đồng loạt gật đầu. Không sai không sai. Chúng ta cũng không có mang cái gì không tốt nội tâm. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Chúng ta đều đưa phụng ngươi làm chủ. À này. Nhâm Nhất không nghĩ tới mấy người kia như vậy ác. Lại sẽ nói như vậy. Hắn làm sao có thể sẽ để cho bọn họ nhận chủ. Nơi này là cái đất vứt bỏ. Nhận chủ cái gì một chút ràng buộc lực cũng không có. Chính là một chuyện cười mà thôi. Các vị cũng đừng cầm tiểu tử khai xuyến rồi. Ta còn có việc. Sẽ không cùng các ngươi chơi nữa. Sẽ gặp lại. Nhâm Nhất bóng người. Mượn bóng đêm che chở. Rất nhanh thì biến mất ở mảnh này trong rừng. Ai nha. Chúng ta chủ nhân chạy á. Mau mau nhanh, triệu tập người sở hữu, nhất định phải mau sớm tìm tới hắn, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước đoạt đi. Mọi người thái độ thoáng cái chuyển biến, lớn, hơn nữa còn là tập thể chuyển biến lớn cái loại này. Cốt bởi bọn họ ở trên người Nhâm Nhất thấy được đi ra ngoài hy vọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù Nhâm Nhất còn rất non nớt, nhưng là cái thỏa thỏa tiềm lực người. Chỉ cần nhiều hơn nữa cho hắn một chút tài nguyên, một chút xíu thời gian, hắn nói không chừng là có thể mang của bọn hắn đồng thời lao ra đi. Vấn đề là, đại thế giới này còn có thể kiên trì đến ngày đó à? Bọn họ đang đánh cuộc, đây là duy nhất hy vọng, cho nên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trời vừa mới sáng, vong linh thế giới nhân ngạc nhiên phát hiện, mỗi cái nguyên lão phủ đệ bọn hạ nhân. Khắp thế giới ở tìm một cái kêu Nhâm Nhất nhân. Người giới chủ kia vốn là cũng không đem Nhâm Nhất coi ra gì. Chỉ là tò mò hỏi hắn cái kia đồ đệ. Nhâm Nhất là người như thế nào? Tại sao những thứ này nguyên lão muốn tìm hắn? An An đối với lần này nhưng là rất tức giận dáng vẻ. Những người này không tốt thấu. Bọn họ muốn đại ca của ta mệnh. Quả thực rất đáng hận rồi. Không được, ta cũng phải đi hoa đại ca. Tránh cho hắn thua thiệt. An An nhấc chân liền muốn rời đi. Người giới chủ kia sư phó lên tiếng kêu ở hắn. Ngươi trở lại cho ta. Này không phải ngươi có thể nhúng tay chuyện. Những thứ này nguyên lão đã phát điên. Ta mệnh lệnh có lúc sau đã không tốt lắm xứ. Ngươi đi. Cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Sư phó. Bọn họ hôm qua bên trong sẽ ở đó hư vô dưới núi đánh lén chúng ta. Còn lấy một cây chủy thủ khống chế ta thần trí. Thọc Nhâm đại ca một đao. Thiếu chút nữa không có bị Nhâm đại ca đánh chết. Bọn họ muốn hại ta tâm đã có. Chẳng lẽ phía thế giới này thật đã tràn ngập nguy cơ rồi không? Để cho một đám lão gia hỏa đều bắt đầu rồi điên cuồng. Bọn họ như vậy, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Ta kỳ quái là bọn hắn tại sao lớn như vậy trương đem cổ tìm ngươi Nhâm đại ca. Mới tăng thêm vong linh mỗi ngày hàng trăm hàng ngàn số lượng. Lậu một cái cũng về phần nhất định phải giết chết đi. Nếu không nghĩ ra, làm một giới chủ, hắn cũng không khả năng ngồi yên không lý đến. Không quản bọn hắn là muốn làm gì. Trước tiên đem nhân tìm tới lại ngắm nhìn một chút tình thế. Phương mới sẽ không làm cho mình đưa vào bị động vị. Người khác muốn tìm một người. Đó là muôn vàn khó khăn. Đối với giới chủ mà nói, chẳng qua chỉ là nhấc giơ tay lên công phu, chỉ là một thời gian nháy con mắt, hắn liền mang theo An An xuất hiện ở một cái sơn cốc bên trong. Nơi này có nhánh mất linh khê, bên trong thủy là màu xám, cuộc sống một loại không có xương cá ngư, độc giác ngư. Loại cá này cùng phổ thông ngư không có gì khác biệt, Duy nhất đặc biệt địa phương đó chính là bọn họ ót trên đỉnh có một tiểu tiểu sừng nhọn, khiến chúng nó nhìn nhiều hơn một tia hung ác. Cũng là bởi vì cường đại của bọn họ, cho nên vùng nước này trừ cái này cá lớn, khác cái gì thú loại cũng không có. Bởi vì một nhà độc quyền, khiến chúng nó nhìn rất thanh nhàn. Lúc này Nhâm Nhất đang ngồi ở một cái vượt trội trên tảng đá, chính ngơ ngác nhìn chằm chằm kia nước suối nhìn, cũng không biết đang nhìn cái gì. Đối với bọn hắn hai người tới đến, một chút phản ứng cũng không có. An An mừng rỡ kêu một tiếng: Nhâm đại ca. Nhâm Nhất làm một chớ có lên tiếng thủ thế, tiểu tiểu tiếng nói: Hư đừng nói chuyện, cẩn thận sẽ hù được những cá kia. Hù được bọn họ sẽ như thế nào? Hỏi mặc dù là hỏi như vậy, An An ngược lại cũng nhu thuận đem thanh âm ép tới cực thấp. Đối với Nhâm Nhất lời nói, hắn đều rất bán mặt mũi. Ai kêu Nhâm Nhất là hắn tôn kính nhất người đâu? Nhâm Nhất xoa xoa đầu hắn, nhỏ giọng nói: Vấn đề thật nhiều, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất của bọn họ thú vị. Nhân nếu là có thể học bọn họ, một mực như vậy nhàn nhã sinh hoạt, thật là tốt biết bao a. Vòng linh giới giới chủ lạnh rên một tiếng: nhàn nhã, đừng có nằm mộng, có người địa phương, sẽ có thị thị phi phi. Trừ phi ngươi có thể giống như những thứ này độc giác ngư làm nhất phương cường giả, nắm giữ thuộc về chính ngươi địa bàn, sống ở thế giới tự mình bên trong. Nghĩ thế nào sống kia còn không phải ngươi một câu nói chuyện. Toàn bộ quy tắc trò chơi đều đưa do ngươi nói đoán. Thật sự không có cùng ý, đều có thể đem ngươi tùy ý xóa bỏ. Ngươi chính là chính ngươi thần, giống như giới chủ đại nhân như bây giờ, đúng không? Đối với cái này vong linh thế giới mà nói, ngươi chính là làm hoàn toàn không có nhị thần. Hết thảy đều là ngươi nói đoán. À, ngươi quá coi trọng ta. Ta tuy là giới chủ, nhưng mà cái thế giới này rất nhiều chuyện đều cùng ta không có quan hệ. Ta chính là cái thủ hộ giả, mà không phải là người quản lý. Giới chủ lời này hoàn toàn đưa tới Nhâm Nhất lòng hiếu kỳ. Hắn cũng từng làm nhiều cái tiểu thế giới giới chủ, ở trong đó chỉ muốn tiểu thế giới kia ủng có đồ, hắn cũng có thể làm được như cánh tay sai sử, tùy ý triệu hoán bọn họ. Tỉ như ở cái kia năm cuối bên trong tiểu thế giới, hắn liền có thể tùy ý thao không thời gian, không gian, để cho bọn họ tùy ý chuyển đổi, một chút chướng ngại cũng không có. Cái này vong linh đại thế giới giới chủ lại là chuyện gì xảy ra? Sẽ không liền một chút quyền chủ động cũng không có chứ? Đó không phải là một cái trống rỗng, sáng bóng, thủ hộ già, hắn lại vừa là ở thủ hộ cái gì? Nhâm Nhất không hỏi, không nên tự mình biết cũng không nên hỏi. Biết được nhiều rồi cũng chưa chắc thì có thể được đến được. Hắn vẫn yên lặng nhìn hắn ngư, tiêu trừ phiền muộn mới đúng. Hắn vốn là cũng không như vậy phiền, là bị những thứ kia nguyên lão bức cho. Hắn vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ có vong linh bao vây chặn đánh, để cho hắn phiền phức vô cùng. Dứt khoát núp ở này xó xỉnh vắng vẻ bên trong, không nghĩ tới vẫn bị nhân tìm được, chỉ là không có nghĩ đến sẽ là cái này có chút lạnh lẽo cô quạnh giới chủ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.